thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 30. Thắng 5 lần. Võ sư cấp cường giả coi như là đặt vào Huyết Lang Bang, vậy cũng là trưởng lão cấp đại nhân vật, càng không cần phải nói những thứ kia thế lực nhỏ. Trên chiến đài, Sở Thanh Vân cùng Chu Viễn Chí tranh đấu say sưa, tự nhiên là không chú ý tới những thứ này. Sở Thanh Vân bằng vào cuồng phong thất kiếm bốn kiếm đầu cộng thêm ngũ tinh đằng mặt bên kiềm chế, cùng Chu Viễn Chí đánh ngang tay. Chu Viễn Chí không làm gì được Sở Thanh Vân, có thể Sở Thanh Vân cũng thắng không Chu Viễn Chí. Tiểu tử có chút năng lực, bất quá đây cũng không phải là ta toàn bộ thực lực. Thiết Sa Trường. Chu Viễn Chí hét lớn một tiếng, hai bàn tay bỗng nhiên bành trướng một vòng lớn, hơn nữa màu sắc cũng là trở thành thâm trầm màu đen. Nguyên bản Chu Viễn Chí đối Sở Thanh Vân kiếm quang vẫn là vô cùng kiêng kỵ, đơn giản không dám lấy tay đi đón. Thế nhưng dùng ra Thiết Sa Trường sau, hắn chiêu thức trong nháy mắt miễn được cương mãnh không gì sánh được, sử dụng Thiết Ưng Trào. Trực tiếp chụp vào Sở Thanh Vân kiếm quang. Ầm. Mạnh mẽ kiếm quang bắt chói lấy kiếm thế, xé sách hồn kỹ Thiết Ưng Trào sau cũng là chỉ có thể ở Chu Viễn Chí Thiết Sa Trường phía trên, lưu lại một đạo bạch ngân, căn bản tổn thương không hắn. Lợi hại. Không hổ là có thể lấy được thắng 4 lần liền cường giả. Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng kinh ngạc. Thanh Sơn Thành các võ giả chẳng những là võ hồn mạnh, có thủ đoạn, cũng không phải Sở Gia Thôn cái loại địa phương đó có thể so sánh. Y vào bốn kiếm đầu kiếm thế, Sở Thanh Vân ở Sở Gia Thôn vùng có thể nói võ sư trở xuống khó gặp địch thủ. Thế nhưng đến Thanh Sơn Thành, liền một cái bát cấp võ giả đều đối phó không được đóng ngoặc vuông. Dùng ra Thiết Sa Trường sau, Chu Viễn Chí khí thế tăng mạnh, liên tiếp tấn công, đánh được Sở Thanh Vân liên tiếp lui về phía sau, mệt mỏi ứng đối. Không có cách nào, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia. Bạt kiếm thức. Sở Thanh Vân dùng 5 cái dây làm yểm hộ, tìm đúng cơ hội. Đột nhiên thi triển ra bạt kiếm thức. Trên chiến đài, sắc bén lói lên một cái rồi biến mất. Chu Viễn Chí mang hai tay ngừng giữa không trung trong. Thực lực đề thăng tới thất cấp võ giả, Sở Thanh Vân thi triển ra bạt kiếm thức, so với trước kia nhanh hơn, mạnh hơn. Một kiếm này nhanh đến tuyệt đại đa số người căn bản thấy không rõ. Thực lực mạnh, phía trước có thể thấy sắc bén lói lên. Thực lực yếu, căn bản là thấy hoa mắt, cái gì đều nhìn không thấy. Toàn bộ võ giả trong vùng, hoàn chỉnh thấy Sở Thanh Vân rút kiếm trở vào bao động tác, chỉ có đỉnh phong một người. Lạch cạch, lạch cạch. Tiên huyết, ở Chu Viễn Chí Thiết Sa Trường phía trên quán chú, nhỏ xuống. Lúc này, quan chiến nhân tài chú ý tới, cái kia song liền kiếm quang đều thứ không phá Thiết Sa Trường, lại bị chém ra sâu đủ thấy xương vết thương. Bàn tay lớn màu đen rất nhanh lùi về nguyên hình. Chu Viễn Chí hai tay run run thật sâu xem Sở Thanh Vân một cái, nói ra: ngươi thắng. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhảy xuống lôi đài. Hô! Kết thúc. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là thở phào một hơi. Dùng ra bạt kiếm thức sau, hắn cánh tay phải dĩ nhiên là bắt đầu kim đâm vậy đau đớn. Bất quá mới xông đến thắng 5 lần cũng đã bước ra hắn tối đại bài, cái này cũng cảnh giác Sở Thanh Vân, lấy hắn thực lực bây giờ ở Thanh Sơn Thành thật không coi vào đâu. Hôm nay cuối cùng một hồi giành thắng lợi người là thất cấp võ giả Sở Thanh Vân. Tài phán tuyên bố kết quả sau, trên khán đài rất nhiều người đều là đứng lên vỗ tay. Trong bọn họ rất nhiều nhìn về phía Sở Thanh Vân, ánh mắt đều là vô cùng nồng nhiệt. 15 tuổi thất cấp võ giả, lính ngộ được kiếm thí, đại hạ võ cung thắng 5 lần, cuối cùng rút kiếm nhất thức, vô luận bên nào đều là đối với bọn họ, có vô cùng lực hấp dẫn. Trở lại hậu trường sau, Sở Thanh Vân theo đỉnh phong chỗ ấy, lãnh được thắng 5 lần khen thưởng trung phẩm nguyên thạch 500 khối. Theo trận đầu đến cuối cùng thắng 5 lần. Sở Thanh Vân tổng cộng lấy được 661 khối trung phẩm nguyên thạch. Chút tiền ấy cùng hắn cần gần 4.000 trung phẩm nguyên thạch, chênh lệch thực sự quá lớn. Bất quá cái này cũng không có cách nào, đại hạ võ cung vốn là thắng được vinh dự cùng kỳ ngộ địa phương, cũng không phải là cái gì kiếm tiền địa phương. Thanh Vân đại nhân, ngươi rõ là quá lợi hại, mới thất cấp có thể có được thắng 5 lần, sau đó ngươi nhất định có thể lấy được thắng liên tiếp 10 lần. Tiểu Mạc trong mắt tràn ngập tôn sùng. Sở Thanh Vân cười khổ, lắc đầu, nói ra. Ban nãy nhất chiến cũng đã đem ta sở hữu bài đều bước ra, thắng liên tiếp 10 lần quá khó khăn à. Lúc này Sở Thanh Vân rốt cuộc minh bạch, đại hạ võ sĩ danh hiệu cũng không phải là tốt cầm. Đương nhiên, đây cũng là cùng hắn cảnh giới có quan hệ. Trên cơ bản, lấy được thắng 4 lần liền trở lên đều là bát cấp võ giả, mà có khả năng lấy được 7 thắng liên tiếp trở lên đều là cửu cấp võ giả. Sở Thanh Vân thất cấp thực lực ở phương diện này thiếu một ít. Thanh Vân đại nhân nhất định có thể làm được, đúng hiện tại có lẽ bên ngoài đều chật ních muốn mời chào ngươi người á. Tiểu Mạc vừa cười vừa nói. À! Sở Thanh Vân vừa kinh ngạc, vừa bất đắc dĩ. Hắn chính là tìm đến Huyết Lang Bang phiền toái, tất cả lấy khiêm tốn làm chủ, ở đâu nghĩ muốn cái gì mời chào. Thanh Vân đại nhân không muốn bị phiền toái sao? Ta có thể giúp ngươi, ta dẫn ngươi từ cửa sau chạy ra ngoài. Tiểu Mạc nhìn ra Sở Thanh Vân ý tứ, nói ra. Vậy làm phiền ngươi, Tiểu Mạc cô nương. Sở Thanh Vân nói cảm ơn. Bảo ta Tiểu Mạc là tốt rồi. Thanh Vân đại nhân, lần sau lúc tới sau chớ quên tìm ta a, ta còn muốn nhìn ngươi thắng liên tiếp 10 lần đây. Theo đại hạ võ cung cửa sau chạy ra ngoài, Sở Thanh Vân ở bên đường liếc một cái, quả nhiên thấy cửa chính chỗ chen một đám đông người. Sở Thanh Vân lắc đầu, mau rời đi. Bận việc một ngày cũng mới kiếm được hơn 600 khối trung phẩm nguyên thạch. Chút tiền ấy, ngay cả một số lẻ đều không đủ, xem ra vẫn là phải đi chỗ đó sinh tử lôi đài a. Trên đường, Sở Thanh Vân lắc đầu thở dài. Huyết Lang Bang bên kia, không biết lúc nào là có thể điều tra ra Ninh thiếu sự tình, sở dĩ Sở Thanh Vân cần mau chóng đi ám sát bọn họ cao tầng, phân tán bọn họ tinh lực. Tối hôm nay, phải đi tìm U Vân. Sở Thanh Vân quyết định phải mạo hiểm một lần. Đi xông vào một lần sinh tử lôi đài. Trở lại lữ điếm, Sở Thanh Vân tiêu hao hơn 10 khối trung phẩm nguyên thạch, đem mình nguyên lực nhanh chóng khôi phục lại tốt nhất trạng thái. Ban đêm ăn cơm, nghỉ ngơi 2 giờ. Sau khi trời tối, hắn lặng lẽ ra lữ điếm, đến đông lưu hẻm nhỏ bên ngoài, mang theo mặt nạ đi vào. Ban đêm thích khách liên minh, vẫn có mấy người ở xếp hàng. Bất quá thấy Sở Thanh Vân xuất hiện sau, U Vân đem công tác giao cho người khác, đem Sở Thanh Vân tới một bên. Suy nghĩ cẩn thận, vẫn là phải phía trên sinh tử lôi đài. U Vân trong lời nói có chút tiếu ý. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Ta cần thần tốc kiếm được mua vài thứ kia tiền, càng nhanh càng tốt, tốt nhất chính là hôm nay. Hôm nay? Hôm nay ngược lại vừa vặn có sinh tử lôi đài, bất quá, ngươi nhất định phải tham gia hôm nay. Hôm nay sinh tử lôi đài đối thủ thế nhưng nhất giai yêu thú Thanh Phong Lang. U Vân hỏi. Thanh Phong Lang. Trưởng thành Thanh Phong Lang cũng chính là cấp 7 cấp 8 thực lực võ giả đi, chẳng lẽ các ngươi làm được Lang Vương? Sở Thanh Vân nghi hoặc hỏi. Ha ha, ngươi quá ngây thơ. Ngươi cần hơn 3.000 khối trung phẩm nguyên thạch đi, để cho ta tính một chút. Nếu như ngươi đồng thời khiêu chiến 10 cái Thanh Phong Lang, liền có thể có được 3.000 khối trung phẩm nguyên thạch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi được có thể còn sống xuống lôi đài. U Vân cười ha hả nói ra. 10 cái. Sở Thanh Vân con ngươi co rụt lại, không nhịn được trong lòng căng thẳng. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 31. Sinh tử lôi đài. 10 cái Thanh Phong Lang quả thực cũng coi là một cái loại nhỏ bầy sói. Một con sói có lẽ không tính là cái gì. Thế nhưng bầy sói không thể nghi ngờ là nhân vật khủng bố. Bất luận cái gì có kinh nghiệm tay thợ săn tại giã ngoại đều là tình nguyện gặp lão hổ báo cái loại này mãnh thú, cũng không muốn gặp hung tàn bầy sói. Suy nghĩ thế nào, đi hay là không đi? Nếu như ngươi muốn đi nói, ta hiện tại liền mang ngươi tới. U Vân nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, hỏi. Nếu như là một dạng võ giả thích khách, nàng mới chẳng muốn đi phản ứng. Thế nhưng, đối Sở Thanh Vân, nàng cũng là vô cùng hiếu kỳ. Ngày đó nàng võ hồn cảm giác sợ hãi, vẫn luôn là thật sâu khắc trong đầu, lái đi không được. Cuối cùng, Sở Thanh Vân cắn răng một cái, gật đầu, đi. Như là đã quyết định phía trên sinh tử lôi đài, vậy không cần nữa chọn ba lấy bốn chậm không bằng đi sớm. U Vân mang theo Sở Thanh Vân đi vào trong đại sảnh một cái mật đạo. Quanh co khúc khuỷu trong mật đạo đi vài chục phút. Sở Thanh Vân bên tai dần dần truyền đến như có như không tiếng gọi ầm ĩ, tiếng gầm gừ. Quẹo qua một cái cua quẹo sau, Sở Thanh Vân khí sắc trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Trước mặt hắn là một cái đường kính gần 200 mét, độ cao hơn 100 mét hình tròn khu vực. Ở phía dưới hẹn 100 mét địa phương là một cái đường kính 200 mét sân bãi. Phía trên, một cái đeo mặt nạ võ giả đang cùng 6 cái thanh phong lang chém giết. Theo trận kia địa bốn phía đi lên, mãi cho đến Sở Thanh Vân chỗ ấy, một tầng tất cả đều là khán đài. Trên khán đài cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé môn, mỗi một người đều là hai mắt phiếm hồng quơ múa nắm đấm, nhìn chằm chằm phía dưới chém giết, gào thét gầm thét. Thế nào, ngươi không nghĩ tới Thanh Sơn Thành còn có như vậy địa phương đi? U Vân quét một vòng trên khán đài người trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Có thể tới nơi này, mỗi người đều là phi phú tức quý, vẻn vẹn là vào bàn phí, có lẽ người bình thường khổ cực cả đời cũng kiếm không tới. Đi vào người ở đây, mỗi đều có thể đeo lên mặt nạ. Giấu ở sau mặt nạ mặt, bọn họ có thể xé đi ban ngày sở hữu ngụy trang bừa bãi phát tiết trong lòng sở hữu âm u. U Vân nhàn nhạt nói. Phía dưới tràng địa thượng, cái kia võ giả tiêu diệt hai cái thanh phong lang sau, thất thủ bị gục, còn lại bốn cái thanh phong lang trong nháy mắt đem hắn vây quanh, rõ ràng xé sách lên. Huyết nhục cùng nội tạng văng khắp nơi. Huyết tinh tàn nhẫn một màn cũng là để cho chung quanh trên khán đài người càng thêm hưng phấn. Bọn họ điên cuồng lấy gào thét lớn. Sở Thanh Vân còn chứng kiến vài người hưng phấn quá mức, vậy mà ngất đi. Thậm chí còn có một vài người lôi kéo bên cạnh người phục vụ, hoặc người chung quanh trước mọi người làm lên yêu đến. Trong nháy mắt, Sở Thanh Vân đối cái chỗ này tràn ngập chán ghét. Được, khác suy nghĩ nhiều. Ngươi chỉ là đến kiếm tiền mà thôi. U Vân mang theo Sở Thanh Vân, hướng phía dưới cùng đi tới. Thiên Nguyệt, ta mang một người đến tham gia sinh tử lôi đài, thất cấp võ giả. Muốn 10 cái thanh phong lang. U Vân đem Sở Thanh Vân tới sinh tử lôi đài phía sau tìm được một cái đại tẩu mặt nạ ra hỏa, cũng không lời thừa trực tiếp cho thấy lai lịch. Thất cấp võ giả. 10 cái. Tự tìm cái chết đây, mới vừa rồi bị xé xác cái kia, chính là thất cấp võ giả, liền 6 cái đều giải quyết không. Danh hiệu là Thiên Nguyệt Nam Nhân, cao mày nói ra. U Vân quay đầu, nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân muốn mua vài thứ kia, tổng là giá trị sấp xỉ 4.000 trung phẩm nguyên thạch, nói cách khác, 10 cái, với hắn mà nói, là ít nhất. Liền 10 cái đi. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra. Với hắn mà nói, 10 cái cấp 7 cấp 8 võ giả trình độ thanh phong lang, vậy cũng có thể đối phó. Đem ngươi võ hồn, phóng ra xem một chút. Được. Hắc đao, thất cấp võ giả, cấp 2 võ hồn ngũ tinh đằng, khiêu chiến 10 cái thanh phong lang. Được, chờ xem còn có 3 cái, liền đến lượt ngươi. Thiên Nguyệt ở trên bảng khai đăng ký một cái. Xoay người đi bận biểu khác. Trước hắn bất quá là thuận miệng nói một câu, Sở Thanh Vân sinh tử, hắn mới không để bụng đây. Lấy một địch mười, hắc đao, thật không biết, ngươi lấy ở đâu cái loại này dũng khí. Nếu như ngươi thấy được yêu thú Thanh Phong Lang cùng giã thú một dạng ngu xuẩn, vậy ngươi khả năng liền sai, làm một giai yêu thú, chúng nó thế nhưng có một chút linh tính. Chờ đợi thời điểm, U Vân đứng ở Sở Thanh Vân bên cạnh, nơ gơ e o đầu hỏi. Nàng uyển chuyển vóc người, liên tiếp hấp dẫn lui tới người ánh mắt, bất quá chính nàng, ngược lại không có chút nào lưu ý. Sở Thanh Vân quay đầu nhìn chằm chằm trước mặt sân bãi, nói ra. Lúc ban ngày sau, ta đi Đại Hạ Võ Cung kiếm được thắng 5 lần. Ồ! Thắng 5 lần! U Vân trong mắt thoáng qua một chút tia sáng. Nàng ở Thanh Sơn Thành cũng đợi có một đoạn thời gian, đối với nơi này Đại Hạ Võ Cung trình độ cũng là có chút hiểu rõ. Có thể kiếm được thắng 5 lần, nói rõ ngươi chiến lực ở bát cấp trong võ giả cũng là trích lên. Vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra có chút mong đợi đấy. Lúc này chàng địa thượng đi lên một cái đen thui mặt nạ lục cấp võ giả, hắn khiêu chiến là ba cái Thanh Phong Lang. Sau 3 phút, ở một bên cuồng trong tiếng hoan hô, cái này võ giả bị gặm được hoàn toàn thay đổi, mà hắn chiến tích gần là bị thương nặng một cái Thanh Phong Lang. Người thứ hai lên đi võ giả, vẫn là thất bại, chết thảm ở lang trào xuống. Thứ ba đi lên, là một cái cửu cấp võ giả, cuối cùng đem hết toàn lực, lấy một cái cánh tay trọng thương đại giới, tiêu diệt 10 cái Thanh Phong Lang. Hắc đao, đến ngươi đi lên. Thiên Nguyệt trở lại phía sau đối Sở Thanh Vân la lớn. Sở Thanh Vân gật đầu, dọc theo mở ra thông đạo. Chậm rãi đi vào trong sân. Trước chết võ giả cùng Thanh Phong Lang thi thể cũng không có người chỉnh lý, tùy ý rải rác ở trong sân. Cả vùng không gian trong đều là tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, kích động người không nhịn được hưng phấn. Chư vị, vị dũng sĩ này danh hiệu là Hắc Đao, là thất cấp võ giả, có cấp 2 ngũ tinh đằng võ hồn. Mà hắn muốn khiêu chiến là 10 cái Thanh Phong Lang. Sân bãi ranh giới trên một đài cao, một cái mang theo râu cá trê mặt nạ ra hỏa cao giọng hô. Thanh âm hắn thông qua đặc thù trang bị phóng đại, rõ ràng truyền tới mỗi người trong lỗ tai. Hiện tại, mở cửa phóng lang. Lời còn chưa dứt, sân bãi chung quanh 10 cái đại môn mở ra, từng cái trong cửa chính đều là thoáng qua một đạo bóng người màu xanh. 10 cái châu ngé kích cỡ tương đương cử lang, rút vào trong sân. Mỗi một cái cử lang đều có đạm thanh sắc da lông cùng lấp lánh điểm sắc bén răng nanh lợi trảo. Chúng nó đói được xám ngắt con mắt, tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Một cổ hung tàn khí tức bạo ngược, dần dần bao phủ cả sân bãi. 10 cái Thanh Phong Lang cũng không có mù quáng phát động tấn công, mà là chậm rãi tới gần, mơ hồ đem Sở Thanh Vân bao vây vào giữa. Giết hắn, bảo bối môn, xé nát hắn. Ăn hắn, đem hắn đầu cắn. Nhanh, mau hơn, mau hơn. Trên khán đài đoàn người điên cuồng tiếng gầm gừ trong cử lang môn rất có ăn ý gầm nhẹ một tiếng, sau đó đồng thời đánh về phía Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 32. Chọn nhất định mục. Đúng là cùng giã thú bình thường không giống nhau a. Ngũ tinh đằng. Đối mặt 10 cái hung tàn lại có linh tính yêu thú, Sở Thanh Vân không dám khinh thường, trực tiếp dùng ra võ hồn, đồng thời trong nháy mắt rút ra trường kiếm. Một cây dây ở nguyên lực rót vào xuống, như môn ném lao một dạng hung hăng đâm chúng chạy được nhanh nhất Thanh Phong Lang cái trán. Nhưng mà, uy lực lớn đến đủ để đánh nát cử thạch dây, nhưng chỉ là đem Thanh Phong Lang đập cái té ngã, căn bản không có phá vỡ nó ra lông. Ngao ô! Bị đánh bại Thanh Phong Lang đứng lên tức giận gào kêu, lại lần nữa đánh về phía Sở Thanh Vân. Mà cùng lúc đó, có hai cái cử lang, dĩ nhiên nhào tới Sở Thanh Vân bên cạnh theo hai cái phương hướng, mở ra miệng to như chậu máu, hướng trên người hắn táp tới. Tự tìm cách chết. Thu phong lạc diệp. Một cây dây bay cuốn lấy một cái Thanh Phong Lang. Bên kia, Sở Thanh Vân quét ngang một kiếm, mạnh mẽ kiếm quang chém ra, đem một khác cái Thanh Phong Lang phanh ngực mổ bụng. Đánh trọng thương. Bất quá cùng lúc đó, còn lại Cự Lang Môn cũng đã nhào tới bên cạnh hắn, lợi trảo cùng răng nanh, nhắm ngay Sở Thanh Vân. Trên khán đài, nhất thời vang lên trận trận tiếng hoan hô. Những thứ kia biến thái những tên, dường như thấy Sở Thanh Vân bị điên cuồng xé nát cảnh tượng. Nhưng mà Sở Thanh Vân chỉ là nhẹ nhàng cười lên. Xuân phong hóa vũ, ba cây dây xanh tại trên mặt đất đột nhiên sinh trưởng. Sở Thanh Vân thật cao nhảy dựng lên, trong nháy mắt né qua Sở Hữu công kích. Hơn nữa nhảy dựng lên đồng thời, hắn đột nhiên xuất kiếm, một đạo mấy thước dài kiếm quang nổ long rời bến vậy, xuyên thủng một cái Thanh Phong Lang đầu. Xem như yêu thú, Thanh Phong Lang ra lông phòng ngự rất mạnh, xương thực cứng. Thế nhưng cùng ngưng tụ kiếm thế kiếm quang so, vẫn là kém hơn quá nhiều. Sau khi rơi xuống đất, Sở Thanh Vân khống chế dây, đem trước bị trói lại cái kia Thanh Phong Lang kéo dài tới bên cạnh. Cứ như vậy mười mấy giây, dây đã bị Thanh Phong Lang cắn đứt nhiều chỗ, định bị nó tránh thoát. Xuất sinh, đi chết đi. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, một kiếm đâm thủng Thanh Phong Lang con mắt, tiêu diệt này Cử Lang. Một lần giao phong, Sở Thanh Vân bình yên vô sự, mà mười cái Cử Lang tổn thất ba cái. Trên khán đài, vang lên thật lớn hư thanh, tất cả mọi người rất thất vọng. Thế nhưng Sở Thanh Vân căn bản không để ý đến bọn họ, đúng như U Vân từng nói, hắn gần là đến kiếm tiền, giết chết cái này mười cái Cử Lang là đủ. Một lần tổn thất ba cái, còn lại Thanh Phong Lang biến được cẩn thận. Chúng nó lại lần nữa tới gần Sở Thanh Vân, bất quá lần này không gấp tấn công, mà là chậm rãi vây quanh hắn xung quanh tìm kiếm chỗ sơ hở. Cứng cỏi, ẩm nhẫn, hung tàn. Những thứ này kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật, đặc điểm Thanh Phong Lang tất cả đều đầy đủ. Tính táo một chút, chỉ cần tỉnh táo lại đối phó những thứ này Thanh Phong Lang nhất định không thành vấn đề. Áp lực thật lớn xuống, Sở Thanh Vân bắt buộc bản thân tính táo, mật thiết chú ý mỗi một cái Cử Lang tiếng động. Trước hắn xem xét tỉ mỉ qua ba trận người lang chi chiến, phát hiện hai cái thất bại ra hỏa đều là ở Cử Lang dưới áp lực, bản thân loạn địa thế. Rằng co một hồi, Sở Thanh Vân trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến nhất ý kiến hay. Hắn khống chế hai cái dây, đột nhiên quất về phía vừa bốn cái Cử Lang. Không có ý định phát động tổng tiến công, bốn cái Cử Lang tự nhiên là nhẹ nhàng về phía sau lui nhanh, né qua đi. Chính là hiện tại. Sở Thanh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, mãnh phát hướng bên kia ba cái Cử Lang. Thu Phong Lạc Diệp, Hạ Phong Vơ Ngôn. Sở Thanh Vân liên tiếp chém ra hai kiếm, dễ dàng bị thương nặng cái này ba cái Cử Lang. Bị bước lui bốn cái Cử Lang trong nháy mắt giận dữ, nhe răng trợn mắt đánh về phía Sở Thanh Vân, muốn liều mạng. Chỉ còn dư lại bốn cái, cũng dám theo ta nhe răng tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười, ngũ tinh đằng năm cái dây linh hoạt vấy ra cuốn lấy trong ba cái Thanh Phong Lang, sau đó một kiếm chém xuống còn lại một cái. Dường như ngay một cái chớp mắt, chiến cuộc liền phát sinh đại nghịch chuyển. Nguyên bản khí thế hung hăng bảy cái Cử Lang chỉ còn dư lại ba cái, ở đó dày đặc lại linh hoạt dây xuống kéo dài hơi tàn. Giải quyết cuối cùng này ba cái Cử Lang sau, Sở Thanh Vân không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, hướng bên ngoài sân đi tới. Hừ, thật đúng là một vận may ra hỏa, hắn võ hồn vừa vặn thích hợp quần chiến. Sân bãi phía sau, mang theo đại cẩu mặt nạ Thiên Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Vận may. Thiên Nguyệt, ngươi thực nhân hoa vũ hồn, bây giờ còn là chỉ biết đưa đầu cắn người một chiêu sao? Hắc đao võ hồn rất bình thường, chân chính điểm mạnh là đúng võ hồn lực lượng hoàn mỹ trưởng khống. Loại này hoàn mỹ trưởng khống so với hắn lính ngộ kiếm thế còn lợi hại hơn. Một bên Vũ Vân rất khinh thường nhìn Thiên Nguyệt, nói ra. Ngươi, hừ. Thiên Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ tức giận hừ một tiếng, rời khỏi. Đối Vũ Vân, hắn cũng chỉ có dũng khí xên một tiếng. Người nữ nhân này tuy là đến Thanh Sơn Thành không lâu sau, thế nhưng nàng đáng sợ, cũng là truyền khắp toàn bộ Thanh Sơn Thành thích khách liên minh. Ngay từ đầu còn có người đánh nàng chủ ý, muốn chơi chơi nàng. Thế nhưng rất nhanh, những người đó tất cả đều chết. Từ đó về sau, toàn bộ Thanh Sơn thành thích khách liên minh trong, liền không còn có người dám đi trêu chọc U Vân. Ngươi thủ lao, chúng ta đi thôi. Thấy Sở Thanh Vân, U Vân ném cho hắn một cái túi nhỏ. Sở Thanh Vân mở túi ra, một trận hào quang màu nhũ bạch từ túi trong tản ra. Bên trong để 33 khối nhũ bạch sắc nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch. Hạ phẩm nguyên thạch là màu xám cho nhạt. Trung phẩm nguyên thạch tương đối tối màu trắng nhạt. Mà lên phẩm nguyên thạch cũng là tỏa ra hào quang nhũ bạch sắc. Một khối thượng phẩm nguyên thạch liền bù đắp được 100 khối trung phẩm nguyên thạch, 1 vạn tệ hạ phẩm nguyên thạch. Trở lại lần đầu tiên nhìn thấy U Vân trong đại sảnh sau, Sở Thanh Vân bắt đầu mua sắm. Ẩm khí quyết, vũ giả thiên tốn hao 3.000 trung phẩm nguyên thạch. Hắc thiết chiến nổ tốn hao 300 khối trung phẩm nguyên thạch. Vẹn vẹn hai thứ này, liền tiêu hao hết Sở Thanh Vân lần này sinh tử lôi đài thù lao. Thế nhưng chỉ cần có thể giết chết huyết lang bang hộ pháp, kiềm chế bọn họ lực chú ý, hết thảy đều là giá trị. Ngươi cùng huyết lang bang cách nào hộ pháp có cừu oán? Chuẩn bị đối với người nào động thủ? U Vân đảo tình báo bản, hỏi. Tùy ý, chỉ cần là hộ pháp là được, tốt nhất phải có gần nhất 2 ngày chuẩn xác hướng đi. Sở Thanh Vân đáp. U Vân gật đầu, rất nhanh lấy ra 2 cái. Huyết lang bang hộ pháp Mã Lượng có 3 phần nhiệm vụ treo giải thưởng hắn tổng cộng 1.600 khối trung phẩm nguyên thạch. Huyết lang bang hộ pháp Trần Đắc Nhất có 4 phần nhiệm vụ treo giải thưởng hắn tổng cộng 1.800 khối trung phẩm nguyên thạch. Hai người bọn họ đêm mai đều có chuẩn xác hướng đi tình báo phí dụng 100 khối trung phẩm nguyên thạch. U Vân nhẹ một chút bắt đầu làm chỉ, trong lời nói có chút tiếu ý. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, lại đếm 100 khối nguyên thạch, giao cho U Vân. Mã Lượng tối mai sẽ đi Xuân Phong Lâu, đi tranh đoạt một cái đầu bài đầu đêm. Trần Đắc Nhất tối mai là hắn đi Tứ Thủy Nhai số 19, cùng hắn tình phụ hẹn hò thời gian. U Vân đem đêm mai hai người hướng đi tất cả đều nói cho Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân gật đầu, vững vàng ghi nhớ 2 địa phương này. Lại cho ta 2 phần tê giác độc tệ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 33: Đưa người đi chết. Sở Thanh Vân lại số ra 500 khối trung phẩm nguyên thạch, giao cho U Vân đổi lại 2 cái trong suốt thủy tinh bình nhỏ. Mỗi hẹn lớn chừng ngón cái trong bình thủy tinh đều là để gần 1/2 màu tím nhạt tế thuốc. Đồ chơi này đó là có thể đánh ngã nhất cấp võ sư độc dược. Kiếm tiền như lên trời, xài tiền như nước a. Trở lại lữ điếm sau, nhìn vật trên tay, Sở Thanh Vân không nhịn được cảm khái. Một hơi tiêu hết 3.900 khối trung phẩm nguyên thạch, hiện ở trên người hắn chỉ còn dư lại ít hơn 60 khối trung phẩm nguyên thạch. Tân tân khổ khổ cả ngày, trong nháy mắt trở lại vào thành trước. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Thanh Vân sớm liền thức dậy. Hôm nay, hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Điểm tâm sau, Sở Thanh Vân liền lấy ra ẩn khí quyết, vũ giả thiên. 3.000 khối trung phẩm nguyên thạch, 30 khối thượng phẩm nguyên thạch bí pháp a, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Sở Thanh Vân yên lặng nói thầm một câu. Bắt đầu lật xem. Vũ giả thiên bí pháp không có rất nhiều, tổng cộng cũng chỉ có hơi mỏng vài tờ. Sở Thanh Vân rất nhanh thì nhìn xong, nhớ ký trong lòng. Nhớ ký sau, hắn điểm cây nến, đem bí pháp đốt rớt. Đây cũng là U Vân dặn dò qua hắn, vô luận là vô tình hay là cố ý, chỉ cần là đem thích khách liên minh bí pháp tiết lộ, như vậy sẽ lọt vào liên minh không chết không thôi truy sát. Bị một cái thích khách nhìn chằm chằm cũng đã là như có gai ở sau lưng. Nếu như bị một cái thích khách liên minh truy sát, còn không bằng tuyển chọn tự sát. 100. Ẩn khí quyết chủ yếu là dùng để thu liếm bản thân khí tức bí pháp. sát khí, tà khí, vẻ giận dữ, thậm chí bản thân võ giả khí tức đều có thể vận dụng bí pháp, hoàn toàn thu liếm ở thể nội. Cấp thấp võ giả ở cao cấp võ giả phía trước rất khó che giấu mình, nguyên nhân có hai cái. Một là không thể rất tốt thu liếm bản thân khí tức. Thứ hai, cao cấp võ giả, linh giác rất mạnh, có khả năng nhẹ dễ dàng phát giác được hắn võ giả khí tức. Mà tu luyện ẩn khí quyết cũng không giống nhau. Nếu như có thể hoàn mỹ khống chế bản thân khí tức, Sở Thanh Vân thậm chí có thể cố ý phóng xuất ra tứ cấp hoặc người lục cấp võ giả khí tức đi ngụy trang thành cấp thấp võ giả. Đương nhiên, một chiêu này đối mặt cao thủ chân chính là không có hữu dụng. Thí dụ Vũ Vân, Sở Thanh Vân cho dù là đem khí tức thu liếm đến mức tận cùng cũng sẽ bị nàng một cái xem thấu. Trong cảnh giới chênh lệch quá lớn, bất luận cái gì bí pháp thủ đoạn đều chỉ là một chê cười. Sở Thanh Vân ngộ tính luôn luôn rất mạnh, dùng cho tới chưa thời gian, liền đem ẩn khí quyết suy nghĩ thất thất bát bát. Còn như hắc thiết chiến nổ, hắn càng là tùy ý thử vài cái, là có thể thuần thục sử dụng. Cùng cung tiến so sánh, nỏ tay là phi thường dễ dàng trên tay. Sở hữu vẫn luôn có, cấm lớn không khỏi ngắn, cấm nỏ không khỏi cung ý kiến. Buổi chiều thời điểm, Sở Thanh Vân lại đi Xuân Phong lâu cùng Tứ Thủy Nhai chuyển hai vòng tìm ra một cái thích hợp nhất lộ. Mặt trời lặn phía tây, sắc trời bắt đầu tối. Thanh Sơn thành bên trong đại đa số người đều bận rộn một ngày bắt đầu nghỉ ngơi. Mà có vài người sống về đêm cũng là mới vừa bắt đầu. Xuân Phong lâu đèn đuốc sáng trưng, mười mấy thân mang lụa mỏng, lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết thiếu nữ, đứng ở cửa, cười dài tiếp đãi khách nhân. Một cái trên mặt có hai cái thẻo người đàn ông trung niên, mang theo hai người thủ hạ, khí thế hung hăng đến Xuân Phong lâu. U, Mã đại nhân, mau mời mau mời. Thu Nguyệt cô nương cùng ngài cũng chờ cấp. Thấy người này xuất hiện, tú bà Triệu mụ mụ tự mình ra đón. Mà ở hắn sau, Sở Thanh Vân cũng là cúi đầu đi theo vào. Trước khi tới, hắn đem mặt sắc hóa trang hóa được vàng như nến, còn dính phía trên một cây giả hồ tử, lộ ra tứ cấp võ giả khí tức. Tất cả giống như một cái tầm hoan tác nhạc cấp thấp trung niên võ giả một dạng, không có bất kỳ làm người khác chú ý địa phương. Xuân Phong lâu lầu một trong đại sảnh, Sở Thanh Vân vừa uống rượu, vừa nhìn những người đó. Là tranh đoạt Thu Nguyệt cô nương đầu đêm, vung tiền như rác. Xem như Xuân Phong lâu tên đứng đầu bảng cô nương, Thu Nguyệt chẳng những là rất xinh đẹp vóc người đẹp, hơn nữa cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ. Càng khó phải là, nàng vẫn thức tỉnh võ hồn, là một gã tam cấp võ giả. Sở dĩ, mạnh mẽ mua giá cả, một đường tăng vọt. Cuối cùng, một cái tay mang nhẫn vàng, khảm hai khỏa đại kim nha bàn tử phú thương đứng lên ra giá 100 khối trung phẩm nguyên thạch. Cái giá tiền này, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người toàn trường, đè xuống tất cả mọi người. Trong góc Sở Thanh Vân cũng là không nói gì lắc đầu. Ở thích khách liên minh chỗ ấy, 100 khối trung phẩm nguyên thạch có khả năng treo giải thưởng đi giết 10 cái tam cấp võ giả. Mà người mập mạp kia phú thương đập ra 100 khối trung phẩm nguyên thạch lại chỉ là một cái thanh lâu nữ tử đầu đêm. Kẻ có tiền ý tưởng đúng là còn chưa phải là Sở Thanh Vân bây giờ có thể lý giải. Mã Lượng đột nhiên một chưởng đem phía trước bàn vỗ được vỡ nát. Mập mạp chết bầm, lão tử ra giá 80, ngươi liền ra 100, cố ý đến tìm cớ có phải hay không? Mã Lượng khí sắc nanh trải qua. Mà hắn hai người thủ hạ cũng là có đứng lên, hung tợn chừng mắt người mập mạp kia. Bàn tử phú thương muốn mở miệng, bất quá bên cạnh hắn một người cũng là tiến đến hắn bên tai, nhẹ nhàng nói vài lời. Nhất thời, bàn tử biến sắc, lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, ha ha, Mã đại nhân, hiểu lầm a. Ta nào dám tìm Huyết Lang bang cha a. Cái này 100 khối trung phẩm nguyên thạch Thu Nguyệt cô nương coi như ta mua, đưa cho đại nhân ngài. Bàn tử cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn theo ngoại địa để làm sinh ý, vốn định thật tốt vui đùa một chút, nơi nào nghĩ đến, sẽ đụng với Mã Lượng cái này căn đinh cứng. Huyết Lang Bang ác danh, mặc dù là tới gần vài tòa thành, đó cũng là như sấm bên tai. Hừ, coi như ngươi thức thời, xuất ra 200 khối trung phẩm nguyên thạch, chuyện này cứ như vậy tính. Cuối cùng, ở Mã Lượng dưới uy hiếp, mập mạp kia ngoan ngoãn giao ra 200 khối trung phẩm nguyên thạch, xám xịt rời khỏi. Mà Mã Lượng còn lại là ôm Thu Nguyệt cô nương cười ha ha lấy lên lầu. Hắc hắc, Huyết Lang Bang thật đúng là uy phong a. Sở Thanh Vân khẽ cười một tiếng, thấy rõ Mã Lượng vào cái nào gian phòng sau, lặng lẽ rời khỏi đại sảnh. Ở không ai địa phương, Sở Thanh Vân đánh ngất xỉu một cách đi ngang qua tiểu nhị, đổi hắn y phục tùy ý diệt cái khay. Đi Mã Lượng gian phòng. Chán ghét. Mã đại nhân ngươi quá xấu. Ha ha ha rồi. Phòng trong truyền ra hai người ve vãn thanh âm. Sở Thanh Vân gõ cửa một cái, đè ép tiếng nói ra. Mã đại nhân, Triệu mụ mụ nói để cho ta đưa một đồ đạc cho ngài. Cút. Lão tử cái gì cũng không muốn. Mã Lượng quần đều đi, đang muốn giơ thương vào chỗ, bỗng nhiên bị quấy rầy, tự nhiên là tức giận vạn phần. Sở Thanh Vân lại lần nữa dùng sức gõ cửa, nói ra. Triệu mụ mụ nói thứ này nhất định phải đưa cho ngài. Cẩu vật, đến muốn đưa thứ đồ gì? Mã Lượng mặt tức giận, mặc bộ quần, phanh ngực mở cửa. Đương nhiên là đưa ngươi đi chết à. Sở Thanh Vân cười nhạt một câu, giấu ở khay hành động chỉ bóp cơ quan. Sưu một tiếng, một đạo hắc mang bắn ra, ngón tay dài hắc thiết nổ tiến, ngay ngắn nhập vào Mã Lượng trong cơ thể. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 34. Huyền Thiên Thần Văn. Nỗ tiến phía trên sớm đã bị Sở Thanh Vân bôi lên tê giác độc tề, theo miệng vết thương kia tử sắc độc tề nhanh chóng lan ra, Mã Lượng vẫn chưa có lấy lại tinh thần đến, cũng đã độc phát thân vong. Mã Lượng sau khi chết, trước người hiện ra một thanh trường đao võ hồn. Chỉ là nhất giai võ hồn. Sở Thanh Vân lắc đầu, vẫn là thu hắn võ hồn. Chân con muỗi nhỏ nữa, đó cũng là thịt a. Tiêu diệt Mã Lượng sau, Sở Thanh Vân không dám chờ lâu, thần tốc rời đi. Qua hẹn nửa phút, Thu Nguyệt cô nương thấy được không thích hợp, thanh âm rất ầm ầm hô. Mã đại nhân, nhanh lên một chút a, nhân gia cũng chờ không kịp. Lại qua một phút đồng hồ, nàng mới quần áo xốc xếch đi tới, từ phía sau vỗ Mã Lượng một tí. Ầm một tiếng, Mã Lượng té xuống đất, sắc mặt tím lại, thất khiếu chảy máu, đã chết không thể chết lại. A! Thu Nguyệt cô nương một tiếng the thé kêu, toàn bộ Xuân Phong lâu trong nháy mắt hỗn loạn lên. Huyết Lang Bang hộ pháp bị giết. Cái này thế nhưng một đại sự. Mà lúc này Sở Thanh Vân đã sớm ném tiểu nhị kia y phục, từ phía sau tường nhảy ra ngoài. Nghe phía sau lộn xộn thanh âm, Sở Thanh Vân khí sắc nghiêm túc, tham gia trước xác định rõ ẩn nấp con đường, thi triển ra tiềm hành hồn kỹ, nhanh chóng hướng Tứ Thủy Nhai chạy đi. Tứ Thủy Nhai số 19 là Huyết Lang Bang hộ pháp Trần Đắc Nhất. Cho hắn một cái rất ra thích tình phủ, mua phòng ở tiền viện hậu viện đầy đủ mọi thứ. Tại đây tấc đất tấc vàng Thanh Sơn thành trong coi như là vung tiền như rác. Xuân Phong lâu bên kia tin tức hiển nhiên còn không có truyền tới nơi này, toàn bộ Tứ Thủy Nhai đều là hoàn toàn yên tĩnh. Cao hơn 2 mét tường viện đối Sở Thanh Vân loại này cao cấp võ giả mà nói chính là một cái bài biện, mũi chân hắn nhẹ một chút liền nhảy vào đi. Trong viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trong một cái phòng có tia sáng. Còn có hai bóng người chớp động. Ẩm khí quyết. Sở Thanh Vân vận chuyển lên ẩm khí quyết, biến mất sở hữu nguyên lực khí tức cùng sát khí, nhẹ chân nhẹ tay đi tới căn phòng kia ở ngoài. Hắc hắc hắc, bảo bối, cho ngươi xem đồ tốt. Ta gần nhất mới vừa lấy được cái này, tuy là chỉ có 2 tầng đầu, thế nhưng có nó, không bao lâu nữa. Ta là có thể trở thành Huyết Lang Bang thứ nhất hộ pháp. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ không tha qua Triệu Hầu Tử tên ngu xuẩn kia, hắn dám ra tay với ngươi động cước. Huyền Thiên Thần Văn. cái gì đó, chính là một quyển sách vừa quái chứ sao? Đừng ném, đừng ném, đây chính là ta táng ra bại sản, mới đi đại vận lấy được. Trong phòng hai người đang uống rượu ve vãn, rất nhanh thì hỗn đến trên giường. Sở Thanh Vân lặng yên không một tiếng động leo lên đỉnh, nhẹ nhàng xốc lên một mảnh ngói, thấy một cái tuyết trắng thân thể, chính cưỡi ở Trần Đắc Nhất trên thân, điên cuồng vặn vẹo. Mà Trần Đắc Nhất sở hữu lực chú ý, hiển nhiên đều đặt ở hưởng thụ phía trên, vậy mà không có phát hiện nóc nhà nhiều cặp mắt. Tìm đúng góc độ, Sở Thanh Vân đem hắc thiết chiến nổ nhắm ngay bên trong phòng, bóp cơ quan. Một tiếng vang nhỏ, màu đen nổ tiến chớp mắt là tới, xuyên thấu thân thể nữ nhân, đính tại Trần Đắc Nhất ngực. Giá trị 300 khối trung phẩm nguyên thạch hắc thiết chiến nổ, có khả năng phá vỡ cửu cấp võ giả nguyên lực phòng ngự. Trần Đắc Nhất tình phụ, bất quá là một liền võ hồn cũng không có người thường, ở đó nổ tiến phía trước. Giống như là chỉ một dạng yếu đuối. Tê giác độc tề bạo phát, cơ hồ là kiến huyết phong hầu. Gặp máu là tỏi. Hai người rất nhanh thì chết ở trên giường. Xác định hai người bọn họ đều chết sau, Sở Thanh Vân đi vào. Trên giường, hai cố thân thể chết cùng một chỗ, cả người trên có tím văn báo bộ dáng võ hồn, xuất hiện ở trên giường. Cấp 2 vũ hồn tử văn báo. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng thôn phệ cái này nhất võ hồn. Không có dây dưa thời gian, Sở Thanh Vân cầm lấy trên bàn bản kia, Huyền Thiên Thần Văn bí tịch, nhanh chóng rời đi. Xuân Phong lâu bên kia chuyện xảy ra, nhất định sẽ rất nhanh có Huyết Lang Bang người đến thông chi Trần Đắc Nhất, nếu như bị gặp được, vậy coi như phiền toái. Một đường chạy về quán trọ, từ phía sau tường cửa sổ nhảy vào phòng, Sở Thanh Vân không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Trở lại lữ điếm sau tẩy đi trên mặt trăng, Sở Thanh Vân tâm ám thở phào. Lần đầu tiên ám sát, cuối cùng là tất cả thuận lợi. Lúc này, Sở Thanh Vân đối U Vân có một chút cảm kích. Nàng tiến cử mấy thứ đồ. Tất cả đều phát huy ra đại tác dụng. Nếu như không có tinh thiết chiến nỏ và tê giác độc tề, hắn muốn ám sát hai cái cửu cấp võ giả, coi như là có thể thành công, sợ rằng cũng phải gây ra đại động tĩnh, thậm chí khả năng đi không thân. Nếu như không có ẩn khí quyết, hắn ở ngoài cửa cũng rất khả năng bị nhận thấy được khí tức cùng sát khí, đưa tới thất bại. Đúng, đến xem kết quả một chút là bảo bối gì, để cho Trần Đắc Nhất có lòng tin đi cạnh tranh thứ nhất hộ pháp. Sở Thanh Vân xuất ra Huyền Thiên Thần Văn bí tịch nhờ ánh trăng, nhìn kỹ. Sau 10 phút, Sở Thanh Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, khép lại bí tịch trên mặt tràn ngập kích động. Lần này, hắn là nhặt được bảo. Cái này Huyền Thiên Thần Văn là một quyển trên thân thể khắc ghi thần văn bí pháp, có khả năng cực đại tăng cường võ giả thân thể năng lực cùng cường độ. Sở Thanh Vân có đại sát chiêu bạc kiếm thức. Nhưng là lại không dám đơn giản sử dụng. Nguyên nhân chính là sử dụng bạc kiếm thức đối với hắn thân thể trùng kích quá lớn, mỗi lần sử dụng cánh tay phải đều có thể phế bỏ hơn một giờ. Mà nếu có cái này Huyền Thiên Thần Văn đem cường độ thân thể đề thăng. Cường độ thân thể cường hóa đến đủ để thừa nhận bạc kiếm thức trùng kích, vậy hắn là có thể tùy ý sử dụng một chiêu này. Võ giả cảnh có thể tu luyện Huyền Thiên Thần Văn đệ nhất trọng. Bất quá lại cần kim thuộc tính linh dược. Sở Thanh Vân thu hồi bí tịch, lên giường nghỉ ngơi. Đêm nay hắn mới vừa giết Huyết Lang Bang hai cái hộ pháp, Huyết Lang Bang nhất định sẽ đã bị cực đại kích động. Sở dĩ hắn chuẩn bị trước trốn hai ngày, né qua danh tiếng, lại đi giao nhiệm vụ. Sau nửa đêm, Huyết Lang Bang tổng bộ mười mấy người tụ chung một chỗ, chính giữa, để hai cố toàn thân tím bầm thi thể. Tê giác độc tề, hắc thiết chiến nổ, vừa nhìn cũng biết, là thích khách liên minh làm. Một cái mặt sắc âm nhu trung niên nhân tựa lưng vào ghế ngồi, nói ra. Thích khách liên minh. Quá phận, dám đối với chúng ta Huyết Lang Bang hành động. Một cái khí sắc hung ác lão đầu, khẽ gầm hét lên. Ồ! Trương trưởng lão cơn tức rất lớn nha, chúng ta đều biết thích khách liên minh ở đâu, ngươi có gan đi tìm bọn họ để gây sự à? khí sắc âm nhu người trưởng lão kia cười hì hì hề lạc đạo. Bành Ngọc, ngươi muốn chết phải không? Trương trưởng lão tức giận quát. Ô ô ô, tức giận a, sách sách cái này chết dòng độc đinh miêu tôn tử, chính là không giống nhau, đoạn tử tuyệt tôn người không thể trêu vào nha. Bành Ngọc cũng là không chút nào sợ hắn tiếp tục cười hì hì khiêu khích. Phốc! Trương trưởng lão dưới sự tức giận, một cái ghế tay vịn cầm được vỡ nát. Bành Ngọc, ta giết ngươi. Đều im miệng cho ta. Lúc nào, vẫn còn ở đấu võ mồm. Trên thủ vị, một cái con mắt hơi phiếm hồng đại hán khôi ngô quát bảo ngưng lại bọn họ. Trương trưởng lão tức giận lại không cam lòng trở về ngồi, mà Bành Ngọc vẫn là cười dài trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Cái này Trương trưởng lão chính là bị Sở Thanh Vân giết chết, Ninh thiếu gia gia. Trương trưởng lão nhi từ lúc còn trẻ, liền bị kẻ thù giết chết. Chỉ để lại Ninh thiếu như vậy một cái dòng độc đinh miêu. Từ nhỏ đến lớn, Trương trưởng lão đều là đối với hắn cưng chiều không được, nói gì nghe nấy, thậm chí đem mình thanh lang huyết ngọc, đều cho Ninh thiếu. Thế nhưng, ít ngày trước, hắn tôn tử ra khỏi thành sau, cũng là thất tung. Tuy là còn không có chuẩn xác điều tra ra, thế nhưng nhiều ngày như vậy không có tin tức, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Sở dĩ, Trương trưởng lão những ngày gần đây, vẫn luôn là ở vào nổi giận trong. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Vạn bảo lâu đấu giá. Thích khách liên minh, chúng ta huyết lang bang không thể trêu vào. Thế nhưng thích khách kia, giết cửu cấp võ giả còn muốn dùng độc dược, thực lực hiển nhiên không mạnh. Ít nhất, không phải võ sư cấp cường giả. Trương lão, đem ngươi điều đi Mã Đô gọi trở về, toàn lực tìm kiếm tên thích khách kia. Trên thủ vị bang chủ, khí sắc nghiêm túc nói ra. Bang chủ, thế nhưng ta tôn nhi. Câm miệng. Trong một đêm chết hai cái hộ pháp, không đem cái kia tiểu tặc bắt tới xử tử lăng trì, sau đó chúng ta huyết lang bang, làm sao còn ở Thanh Sơn thành lập uy. Bang chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Trương trưởng lão mặc dù không cam, lại cũng chỉ có thể cúi đầu, khúm núm gật đầu. Hai ngày kế tiếp trong thời gian, huyết lang bang hưng sư động chúng, đem Thanh Sơn thành khuấy long trời lỡ đất, khắp nơi truy tra sát thủ. Bọn họ thậm chí còn phái người đi nhìn chằm chằm đông lưu hẻm nhỏ, muốn từ nơi này tìm được đột phá cửa. Bất quá, phái người nhìn chằm chằm đông lưu hẻm nhỏ vào lúc ban đêm, huyết lang bang tự bang chủ trở xuống, sở hữu trưởng lão và hộ pháp, đầu giường đều bị chen vào một bả dính máu đoàn kiếm. Sáng sớm ngày kế, huyết lang bang liền rời khỏi đông lưu hẻm nhỏ, không dám đến gần nữa chỗ ấy. Ở trong lữ điếm vui mừng tự phải nghỉ ngơi hai ngày, Sở Thanh Vân triệt để đem huyền thiên thần văn bí pháp nghiên cứu hiểu kém, chính là kim thuộc tính linh dược. Đến ngày thứ ba ban đêm, tử văn báo võ hồn thôn phệ tiến độ đã đạt đến 68%. Sở Thanh Vân cảm giác không sai biệt lắm, sau khi trời tối, mang theo hắn mặt nạ đi đông lưu hẻm nhỏ, giao nhiệm vụ. Huyết lang bang hộ pháp Mã Lượng, 3 phần ủy thác, tổng cộng 1.600 khối trung phẩm nguyên thạch. Huyết lang bang hộ pháp Trần Đắc Nhất, 4 phần ủy thác, tổng cộng 1.800 khối trung phẩm nguyên thạch. Cộng lại tổng cộng 3.400 khối trung phẩm nguyên thạch, dùng thượng phẩm nguyên thạch thanh toán cho ngươi 34 khối. U Vân tuần tra tính toán một chút, cho Sở Thanh Vân 34 khối thượng phẩm nguyên thạch. Không cần đi xác nhận một chút sao? Sở Thanh Vân cười cười, hỏi. Hắn còn nhớ được lần đầu tiên tới thời điểm có người giao nhiệm vụ. U Vân nói phái người đi xác nhận, 3 ngày sau mới để cho bọn họ tới lãnh tiền thưởng. Huyết lang bang đều nhanh đem Thanh Sơn thành lập một lần, vẫn xác nhận cái gì? U Vân hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Nắm nguyên thạch, Sở Thanh Vân hỏi. U Vân tiểu tỷ, thích khách liên minh trong có kim thuộc tính linh dược bán ra sao? Kim thuộc tính linh dược? Ngươi muốn linh dược làm gì? Theo ta được biết, Thanh Sơn thành bên này không có, Nếu như ngươi rất gấp cần, có thể giao tiền, hướng hắn thành thị thích khách liên minh tuần tra. Bất quá, kim thuộc tính linh dược rất ít, cộng thêm tuần tra chi phí vận chuyển dùng, ngươi về điểm này tiền có lẽ không đủ dùng. U Vân ngẫm lại, nói ra. Như vậy à, đa tạ ngươi. Sở Thanh Vân có chút thất vọng, xoay người muốn đi. Đúng, 3 ngày sau, Vạn Bảo Lâu sẽ có một cái đấu giá hội, ngươi đến lúc đó đi xem một chút đi, có lẽ có thể mua được cũng nói không định. U Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra. Rời khỏi thích khách liên minh sau, Sở Thanh Vân trở lại lữ điếm, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Mấy ngày nay, Huyết Lang Bang ở Thanh Sơn thành lục soát, vẫn là tiến hành rất kịch liệt. Lý do an toàn, Sở Thanh Vân vẫn là tuyển chọn luôn luôn đứng ở trong lữ điếm. 2 ngày sau, cấp 2 tử văn báo võ hồn thôn phệ hoàn tất. Đối công kích hình thú võ hồn, Sở Thanh Vân vẫn là không có hứng thú. Hắn vẫn là càng quen thuộc tại sử dụng kiếm, vì vậy, liền tuyển chọn dùng nó lực lượng cường hóa thôn phệ võ hồn. Thôn phệ võ hồn trước được cường hóa đến 1%, lại thêm một cái cấp 2 võ hồn sau cường hóa trình độ đến 6%. Xem ra cần thôn phệ 20 cái cấp 2 võ hồn mới có thể đem thôn phệ võ hồn cường hóa đến tam giai A, hơn nữa còn có ngũ tinh đằng võ hồn cùng ảnh vũ hồn. Thấy mấy cái chữ này, Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác có chút áp lực. 20-30 cái cấp 2 võ hồn coi như là được xưng Thanh Sơn thành thế lực lớn số 1 Huyết Lang Bang, chỉ sợ cũng không hẳn cầm ra được đi. Ban đêm, Sở Thanh Vân một người đi đến lữ điếm đỉnh. Nhìn không trung móc câu một dạng tàn nguyệt, Sở Thanh Vân tâm trạng, phiêu về nhà, phiêu hồi Sở gia thôn. Không biết cha mẹ ngủ không có, nhà như thế nào. Huyết Lang Bang người, cơ hồ tất cả đều bị hấp dẫn đến Thanh Sơn thành, Ninh Thiếu sự kiện kia hẳn không có người điều tra, làng hẳn là an toàn đi. Nóc nhà gió lạnh từng đợt thổi một liên tục. Sở Thanh Vân nhưng chỉ là nhìn chằm chằm trên bầu trời một vòng tàn nguyệt, không nhúc nhích ngây người. Bỗng nhiên, Sở Thanh Vân động. Hắn theo nóc nhà nhảy xuống, nhảy đến lữ điếm phía sau trong đại viện. Sở Thanh Vân rút ra trường kiếm, dĩ nhiên tại cách này ảm đạm dưới ánh trăng, luyện lên kiếm đến. Hơn nữa hắn thi triển ra kiếm chiêu, không phải xa cách đúng là cuồng phong thất kiếm để ngũ kiếm. Hiểu phong tàn nguyệt. Trước luôn luôn không hiểu, không lĩnh ngộ được một chiêu, bây giờ lại bị hắn giác ngộ một dạng nghĩ thông suốt, nước chảy mây trôi từ đầu tới đuôi thi triển một lần. Một lần lại một lần luyện tập, Sở Thanh Vân đối bộ kiếm thuật này lĩnh ngộ cũng là nhanh chóng đề thăng. Hơn nữa, hắn không tự chủ, lại đi cảm ngộ kiếm thuật này mỗi một chi tiết nhỏ mỗi một điểm lực lượng, đi giảm thiểu chiêu thức, ngưng tụ kiếm thí. Mãi cho đến sau nửa đêm, Sở Thanh Vân rốt cuộc hoàn thành một kiếm này. Hiểu phong tàn nguyệt. Trong viện có một phe tròn 10 thước, cao hơn 3 mét giả sơn, Sở Thanh Vân một kiếm đâm tới, kiếm quang như thứ đậu hũ vậy bắn vào giả sơn, ngưng tụ lực lượng ầm ầm bạo phát, toàn bộ giả sơn đều bị nổ thành mảnh vụn. Không xong, gặp rắc rối. Sở Thanh Vân khóe mặt giật một cái, thất cấp võ giả tốc độ toàn bộ bạo phát, hóa thành một đạo hắc ảnh theo cửa sổ nhảy trở lại gian phòng của mình trong. Lão bản, giả sơn bị người đánh bảo. Khái khái. Không biết là vì ấy đại nhân xuất thủ. Kẻ hèn nếu có chỗ đắc tội, xin thỉnh thông cảm nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn. Rất nhanh bên ngoài biến được kêu loạn. Lữ điếm lão bản hù dọa được ở trong sân hô to, sợ mình trong lúc lơ đảng đắc tội cách nào cường đại võ giả. Lão bản mặc dù không phải võ giả, nhưng nhãn lực vẫn có. Một chiêu đem lớn như vậy giả sơn đánh được như vậy toái, đây cũng không phải là một dạng võ giả có khả năng làm được. Nguyệt thị cố hương minh, giá tàn nguyệt cũng là ký thác tưởng niệm vị A. Thu hồi kiếm, Sở Thanh Vân lên giường ngủ. Rất nhanh, đến Vạn Bảo Lâu đấu giá hội thời gian. Ngày này, Sở Thanh Vân cũng là đi tới nơi này, đi theo đoàn người sau, bài lên đội ngũ thật dài. Đại ca thật là nhiều người a, chúng ta thế nhưng Huyết Lang Bang người, xông vào không được sao? câm miệng, muốn chết chính ngươi đi, đừng lôi kéo ta, đừng nói là chúng ta loại này tôm tép, coi như là hộ pháp đại nhân tới cũng phải ngoan ngoãn xếp hàng, trừ phi đạt đến võ sư mới có thể có đặc thù thông đạo. Thích ít huyết lang bang cũng muốn mạnh mẽ xông tới vạn bảo lâu. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, có gan nói lại lần nữa xem. Nói liền nói, ít huyết lang bang các ngươi có thể đem lão tử thế nào, lão tử là phủ thành chủ vệ đội trưởng. Nghe được phủ thành chủ ba chữ, trong nháy mắt, hai cái huyết lang bang tiểu sao sao kinh sợ. Có người địa phương thì có giang hồ, nhiều huyết khí phương cương, tinh lực rồi rào võ giả cùng tiến tới xếp hàng, cơ hồ khắp nơi đều thấy tiếng cãi vả. Bất quá, không người nào dám động thủ, bởi vì nơi này là vạn bảo lâu địa bàn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Tiền tam bàn. Sở Thanh Vân đến Thanh Sơn Thành cũng có một đoạn thời gian. Đối với Thanh Sơn Thành các đại thế lực, hắn là như vậy có một chút hiểu rõ. Đến Thanh Sơn Thành trước, hắn nghe nói qua nhiều nhất, không ai bằng hung danh chói lọi huyết lang bang. Thế nhưng ở trong thành đợi một thời gian ngắn sau, hắn mới minh bạch Thanh Sơn Thành cường đại nhất, vẫn là phủ thành chủ. Hơn nữa, nghe nói Thanh Sơn Thành thành chủ Diệp Thanh Phong chính là nhất danh siêu việt võ sư tồn tại. Mà vạn bảo lâu đồng dạng cũng là vô cùng thần bí. Đối vạn bảo lâu mà nói, bọn họ có thể giúp ngươi làm được bất kỳ vật gì, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi ra giá nổi cách. Mỗi một lần vạn bảo lâu đấu giá hội đều có thể hấp dẫn đến cơ hồ khắp thành võ giả. Các loại vũ khí, bí pháp, linh dược, thiên tài địa bảo đều có thể ở trên đấu giá hội xuất hiện, quả thực cái gì cần có đều có, tuyệt đối có thể khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bài sấp xỉ nửa giờ đổi. Rốt cuộc đến lượt Sở Thanh Vân. Giao nộp một khối nguyên thạch vào bàn phí sau, hắn kiếm được một tấm bảng, trên đó viết bính khu một số 423. Ở thị nữ xinh đẹp dưới sự chỉ dẫn, Sở Thanh Vân tìm được bản thân vị trí. Giáp ấp bính đinh bốn khu cũng không có gì lần lượt chi tranh, chỉ là đối ứng bốn cái cổng vào. Bất quá, Thanh Sơn Thành chân chính các đại nhân vật tại đấu giá trận lầu 2 đều có bản thân chuyên môn phòng. Lầu 2 phòng cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Thí dụ, ở lầu 2 trung ương nhất trong bao gian, Sở Thanh Vân trước ở nguyên thạch khoáng mạch nhận thức Diệp Kỳ, chính chán đến chết ngồi, nghe bên cạnh nàng một cái công tử ca bộ dáng người, nói liên tục. Sở Thanh Vân sau khi ngồi xuống theo ấp khu lối vào, đi vào một người mặc chói mắt trường bào màu vàng ấm, vóc người mập mạp, lại giống như lão thử một dạng, lấm la lấm lét trung niên mập mạp. Tiến nhập đại sảnh sau, hắn mũi co rút vài cái, hai cái đôi mắt nhỏ. Nhất thời nổ bắn ra kinh hỉ thần sắc. Chu tức khí tức. Theo hắn ngửi được khí tức, trung niên mập mạp một đường đi tới Sở Thanh Vân mặt bên hơn 10 thước chỗ, để mắt tới Sở Thanh Vân. Kỳ quái, tiểu tử này khá quen a. Là hắn, ngày đó dùng tam tinh đằng tiểu tử. Thế nhưng trên người hắn tại sao có thể có chu tước khí tức, ngày còn chưa có đây. Hắn nhất định cùng chu tước tiếp xúc qua. Kim bào bàn tử trong mắt kinh hỉ vạn phần. Hắn liếc bên cạnh đi ngang qua một người trong tay lệnh bài một cái kéo hắn, nói ra. Tiểu tử, hai ta lệnh bài đổi một cái. Đổi ni mã lệnh bài, cút cho ta. Người nọ tính cách hiển nhiên không tốt lắm. Kim bào bàn tử trong mắt hàn quang lóe lên, một cổ cường đại không gì sánh được khí tức trong nháy mắt bao phủ người nọ. Hơn nữa bàn tử đối khí tức trường khống vô cùng cẩn thận, tất cả khí thế tất cả đều bị áp xúc ở đó người chung quanh, rất nhỏ một khu vực, người bên cạnh thậm chí cũng không có nhận thấy được. Võ sư. Đại nhân, khiến cho bài cho ngài, khiến cho bài cho ngài. Đổi lệnh bài sau, người nọ té chạy mất. Mà Kim bảo bàn tử cũng là cười mang theo lệnh bài đặt mông ngồi vào Sở Thanh Vân bên cạnh. Tiểu huynh đệ kẻ hèn tiền tam bàn, không biết tiểu huynh đệ cao tính đại danh. Tiền Tam bàn sau khi ngồi xuống đối Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân quay đầu thấy Tiền Tam bàn trong nháy mắt, hắn thôn phệ võ hồn, vậy mà không bị khống chế thình thịch khẽ run. Lại là loại cảm giác này. Sở Thanh Vân trong lòng kinh hãi. Trước, hắn hai lần tiến nhập nguyên khoáng thử sơn động. Hai lần đều có loại này thôn phệ võ hồn run rẩy tình huống phát sinh. Mà lần này thấy Tiền Tam bàn thôn phệ võ hồn lại rung rung. Bất quá, Sở Thanh Vân vẫn là rất nhanh phục hồi tinh thần lại, vừa cười vừa nói. Ta kêu Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân trong mắt kinh ngạc, tự nhiên là không có tránh được Tiền Tam bàn con mắt. Chẳng lẽ hắn nhận thấy được? Không, không có khả năng, đừng nói ít một cái võ giả, coi như là võ sư, thậm chí võ linh vũ vương, cũng không khả năng nhận thấy được. Tiền Tam bàn nhẹ nhàng lắc đầu, không có để ở trong lòng. Tiểu huynh đệ, ngươi là Thanh Sơn Thành người, hay là từ bên ngoài đến? Tiền Tam bàn cười hỏi, hai người nhàn dối không chuyện gì trò chuyện. Tiền Tam bàn muốn theo nói chuyện trong, moi ra Chu Tước tin tức. Mà Sở Thanh Vân đối với hắn sớm đã có cảnh giác, chẳng những đang khi nói chuyện phòng bị không gì sánh được, còn muốn phản qua đây bộ hắn nói. Kết quả chính là, hai người trò chuyện cả buổi, trừ mỗi cái tên, không lấy được gì cả. Rất nhanh, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Giảo hoạt mập mạp chết bầm. Trơn trượt tiểu tử thối. Hai người đều là trong lòng thầm mắng một câu, nhìn về phía trước mặt nhất lão đầu tử gầy nhom đấu giá sư. Cảm tạ chư vị trong lúc bận rộn đến chúng ta Vạn Bảo Lâu đấu giá hội. Tin tưởng lần này đấu giá hội sẽ không để cho các vị thất vọng, cũng cầu chúc chư vị đang ngồi đều có thể thắng lợi trở về. Không nói nhiều thừa thải, bắt đầu hôm nay bán đấu giá. Kiện vật phẩm thứ nhất, Đại Nguyên Quận Thành luyện khí đại sư Triệu Khai Sơn đại sư đắc ý làm địa linh nhuyễn giáp. Đất này chi linh nhuyễn giáp chẳng những mềm nhẹ không gì sánh được, mặc lên người không có một chút cảm giác, hơn nữa phòng ngự rất mạnh, coi như là cửu cấp võ giả ra tay toàn lực cũng không đánh tan được cái này nhuyễn giáp. Tuyệt đối là đưa cho đệ tử hậu bối, hành tẩu giang hồ, an thân bảo mệnh một lòng pháp bảo. Giá cả 500 khối trung phẩm nguyên thạch. Cửu cấp võ giả đều hủy không được nhuyễn giáp, trong nháy mắt dẫn tới truy phùng, có người liên tiếp kêu giá, giá cả rất nhanh thì bị đẩy lên 900 khối trung phẩm nguyên thạch. Thậm chí có một tên kích động nhảy dựng lên, báo ra 1000 khối trung phẩm nguyên thạch giá cao. Hào nhoáng bên ngoài đồ đạc, cửu cấp võ giả là không thể hủy diệt cái này nhuyễn giáp, thế nhưng cửu cấp võ giả lực lượng nhưng có thể xuyên thấu qua nhuyễn giáp, đơn giản đánh chết người bên trong. Cũng liền hù hù những thứ kia không hiểu người. Tiền Tam bàn lắc đầu, nói ra. Vậy cũng không hẳn, nói không định thời khắc mấu chốt là có thể chặn một chiêu, trở mình bảo mệnh đây. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Ồ, tiểu huynh đệ ngươi muốn xuất thủ. Tiền Tam bàn hứng thú. Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Ta cũng không cái kia tiền nhàn dối, mua thứ này. Kim thuộc tính linh dược giá cả, Sở Thanh Vân theo U Vân đó cũng là thăm dò một điểm. Hắn hiện tại tổng cộng tính toán đâu ra đấy, chỉ có 3.500 khối trung phẩm nguyên thạch, còn muốn lưu lại đi đấu giá linh dược đây. Ta có tiền a, ta có thể cho ngươi mượn a. Tiền Tam bàn hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Tục ngữ nói ăn người ta mềm yếu, bắt người ta tay ngắn. Để cho Sở Thanh Vân thiếu nhân tình của hắn, đến lúc đó lại đi từ trên người hắn truy tra Chu Tước hạ lạc, vậy thì đơn giản nhiều. Vô sự mà ăn cần, không gian tức đạo. Sở Thanh Vân liếc nhìn hắn một cái, nói ra. Khỏi cần, đã bị người vỗ xuống. Lúc này đấu giá sư đã đập chùy địa linh nhuyễn giáp, bị một cái rất có tiền đại thương nhân lấy 1.300 khối trung phẩm nguyên thạch giá cả mua đi. Vật đấu giá nhất kiện lại một cái, cũng đánh ra lần lượt khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối giá cao. Đến nơi đây, Sở Thanh Vân mới thấy được, nguyên lai Thanh Sơn Thành kẻ có tiền là nhiều như vậy. Có mấy thứ đồ, Sở Thanh Vân đều là tâm động, nhưng nhìn động hơn 1.000 trung phẩm nguyên thạch giá cả, hắn lại bất đắc dĩ buông tha. Rốt cuộc đấu giá hội tiến lên nhanh một nửa giờ sau, đến để cho hắn chờ mong đã lâu đồ đạc. Chư vị, phía dưới muốn bán đấu giá là một gốc cây trăm năm phần kim huyết tham. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Vũ Vương mộ địa. Chư vị, phía dưới muốn bán đấu giá là một gốc cây trăm năm phần kim huyết tham. Kim huyết tham chính là đỉnh cấp cấp 2 linh dược, mà trăm năm phần càng phi thường khó được. Vô luận là dùng làm dược dụng, vẫn là mua cất giữ đều có cao vô cùng giá trị. Không nói nhiều, thừa thải trăm năm phần kim huyết tham, giá cả 2.000 khối trung phẩm nguyên thạch. Bắt đầu bán đấu giá. 2.000 trung phẩm nguyên thạch. Sở Thanh Vân giật mình trong lòng, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, thế nhưng hắn cũng không nghĩ đến, một cái cấp 2 linh dược, lại muốn mắc như vậy giá cả. Giá cả báo ra sau, lục tục có người kêu giá. 2.200 khối. 2.300 khối. 2.500 khối. Tuy là mỗi lần lên một lượt chứng không nhiều, thế nhưng giá cả rất nhanh thì vượt quá 3.000 khối. Bất quá lên tới 3.000 khối trung phẩm nguyên thạch sau, về giá cả chứng tốc độ cũng chậm rất nhiều, bắt đầu lấy mấy chục tốc độ tăng lên. Đáng chết à, làm sao dâng lên nhanh như vậy? Dừng lại a, mau dừng lại a. Nhìn lần lượt mở miệng báo giá ra hỏa, Sở Thanh Vân hận không được tiến lên che bọn họ miệng. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Sở Thanh Vân trong mắt hung ác, mở miệng báo giá 3.300 khối. Thoáng cách đề cao hơn 200 khối, đúng là trong nháy mắt chấn nhiếp những người đó trong lúc nhất thời, vậy mà không có ai tăng giá nữa. 3.300 khối. Bính khu 1.243 số ra giá 3.300 khối, có còn hay không càng cao? Đây chính là khó gặp một lần kim huyết tham, vốn có rất cao sưu tầm giá trị. Đấu giá sư quơ múa búa nhỏ, la lớn. Bất quá, 3.000 khối trung phẩm nguyên thạch là rất nhiều trong lòng người cực hạn giá cả. 3.300 khối càng là một cách bỏ đi rất nhiều người niệm tưởng trong lúc nhất thời, không có ai ra giá. Hô, cuối cùng là dừng lại. Sở Thanh Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ. Nếu như Sở Thanh Vân tiếp tục tùy ý bọn họ như vậy ấm nước sôi hút lên, một chút nói giá, nói không định giá cách còn muốn vượt quá 3.300 khối trung phẩm nguyên thạch. Mà Sở Thanh Vân trực tiếp báo ra giá cao, bày ra một bộ lão tử trí ở tất được hình dạng, tự nhiên là dọa lui những người đó. 3.330 khối. Một cái lão hàm răng nhanh rơi sạch lão đầu, run rẩy giơ lên bài tử hô. 3.500 khối. Đấu giá sư còn chưa lên tiếng, Sở Thanh Vân lại lần nữa báo giá, lại một lần nữa nói giá gần 200 khối, đồng thời hung tợn chừng lão nhân kia một cái. Nhìn Sở Thanh Vân hung tợn ánh mắt, lão đầu đầu co rụt lại, lắc đầu quá đắt. Không muốn, ta không muốn. Thình thịch. Chúc mừng bính khu 1.243 số khách hàng 3.500 khối trung phẩm nguyên thạch thành công vỗ tới chúc tết kim huyết tham một gốc cây. Đấu giá sư búa nhỏ hạ xuống, Sở Thanh Vân tâm cũng rốt cuộc đi theo hạ xuống. 3.500 khối trung phẩm nguyên thạch nhất định chính là ép làm Sở Thanh Vân trên thân tất cả tiền chờ hắn ra ngoài, có lẽ liền ở lữ điếm tiền đều không ra nổi. Trong túi không có tiền, Sở Thanh Vân đối nửa đoạn sau đấu giá hội cũng là hứng thú giảm đi, hoàn toàn lấy một loại đứng ngoài quan sát người mở mang hiểu biết tâm tính nhìn. Mà bên cạnh hắn tiền tam bàn, trong lòng luôn luôn nhớ Sở Thanh Vân trên thân chu tước khí tức sự tình, cũng là đối đấu giá hội không có hứng thú chút nào. Khổ tiểu huyên đệ, gần nhất ngoài thành Hàn Thanh Sơn Mạch phát sinh một đại sự, ngươi biết không? Tiền tam bàn muốn tìm vài lời để nói ra. Đại sự? Đại sự gì? Sở Thanh Vân những ngày gần đây là tránh né huyết lang bang danh tiếng, luôn luôn đợi ở lữ điếm trong phòng, sở dĩ căn bản chưa nghe nói qua phát sinh đại sự gì. Hắc hắc, cũng không phải là cái gì bí mật, đã sớm truyền được xôn xao, sẽ nói cho ngươi biết đi. Ở Hàn Thanh Sơn Mạch, có một vũ vương cường giả mộ địa xuất thí. Nghe nói là ngàn năm trước, theo Thanh Sơn Thành đi ra ngoài vũ vương Thương Lãng Vương. Tiền Tam Bàn hạ giọng, rất kích động nói ra, trong mắt cũng là thoáng qua một chút không hiểu tiếu ý. Vũ vương cường giả mộ địa. Sở Thanh Vân trong nháy mắt trợn tròn con mắt. Ở Thanh Sơn Thành trong, võ sư đều xem như là một phương cường giả, mà siêu việt võ sư võ linh càng là chỉ có thành chủ một người. Còn như vũ vương, vậy căn bản chính là trong truyền thuyết tồn tại, căn bản không có người thấy. Hắc hắc, kinh ngạc đến ngây người đi, ngay cả ta đều bị hù dọa. Vũ vương cường giả a, coi như là ở Đại Nguyên quận thành, đó cũng là siêu cấp cường giả. Lật lật tay là có thể đơn giản hủy diệt Thanh Sơn Thành tồn tại. Kia chờ cường giả một cây lông chân có lẽ đều so huyên để ta ngươi eo còn to hơn. Nếu có thể ở trong mộ địa kiếm một chút chỗ tốt, có lẽ có khả năng hưởng thụ cả đời triệt để cải biến vận mệnh. Tiền Tam Bàn cúi đầu cười hắc hắc nói ra. Nếu mộ địa đều bị phát hiện chừng mấy ngày, chẳng lẽ còn không có bị cướp sạch không còn? Sở Thanh Vân hiếu kỳ hỏi. Tiền Tam Bàn lắc đầu, nói ra. Vũ vương cường giả lưu lại di tích, há là đơn giản như vậy. Trên mộ địa có rất cường phong ấm, tuy nói qua nghìn năm, đang ở yếu bớt, nhưng cũng không phải là tạm thời có thể phá. Hơn nữa, ca ca ta cho ngươi biết một cái chân chính bí mật. Nghe nói đã có vũ vương cấp cường giả theo Đại Nguyên quận thành chạy tới tìm hiểu qua, trong mộ địa có nhất rất cấm chí cường đại, ngăn cản võ sư cấp ở trên cường giả đi vào. Nếu có võ sư cấp ở trên cường giả đi vào, mộ địa thì sẽ tan vỡ, đến lúc đó, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Sở Thanh Vân nhún nhún vai, nói ra. Có võ sư cấp cường giả đi vào, ta đây cái nho nhỏ võ giả, nào dám đi qua tham gia náo nhiệt. Hắc hắc, đó cũng không nhất định, ngược lại khoảng cách mộ địa mở ra còn có một đoạn thời gian đây, nói không định huyên để ngươi đã đột phá thành võ sư đây. Và lại, ngươi nếu như thực lực không mạnh, có thể cùng nhận thức cường giả đi vào chung chứ sao? Tiền Tam Bàn cười ha hả nói ra. Thật, lúc này mới là hắn xem, hắn là muốn dùng vũ vương mộ địa để cho Sở Thanh Vân đi tìm Chu Tước, đem Chu Tước dẫn ra. Ta cũng không nhận thức cái gì cường giả. Sở Thanh Vân bĩu môi, nói ra. Tiền Bàn tử cũng là không vội, ha hả cười không ngừng. Vũ vương mộ địa mê hoặc, hắn không tin có người có thể ngăn cản được vũ vương mộ địa mê hoặc. Hắn chính là lấy được tình báo, chẳng những phủ cận một ít thành thị võ sư cường giả, ngay cả Đại Nguyên quận thành tứ đại gia tộc đều là phái ra đội ngũ chạy tới Thanh Sơn Thành. Có lẽ Chu Tước biết được tin tức này, cũng sẽ không nhịn được đi vào. Đấu giá hội trạng vàng kết thúc. Sở Thanh Vân bái khác Tiền Tam Bàn, bị một cái thị nữ dẫn đi trả tiền. Cùng Tiền Tam Bàn ngồi chung một chỗ, hắn thôn phệ võ hồn lúc nào cũng ở thình thịch nhảy lên, để cho hắn cảm giác tuyệt không thoải mái. Trả tiền thời điểm, Sở Thanh Vân xuất ra mới vừa lấy được 34 khối thượng phẩm nguyên thạch, lại lấy ra hơn 60 khối trung phẩm nguyên thạch, cuối cùng dùng hạ phẩm nguyên thạch miễn cưỡng góp đủ 3.500 khối trung phẩm nguyên thạch. Bên cạnh mấy cái thị nữ, mỗi một người đều là che miệng cười trộm. Sở Thanh Vân khó được hơi đỏ mặt, cầm lấy hộp gấm đi nhanh ra ngoài. Trở lại lữ điếm sau, Sở Thanh Vân không kịp chờ đợi mở hộp gấm ra, xuất ra kim huyết tham chuẩn bị tu luyện thiên huyền thần văn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. Gặp lại Diệp Kỳ. Trăm năm phần kim huyết thăm có gần dài 20 cm, cánh tay trẻ nít kích thước. Mở hộp gấm ra sau, Sở Thanh Vân đã nghe đến một cổ xông vào mũi dược hương, khiến người ta thần thanh khí sảng. Phòng đấu giá nghẹn một ngày uể oải, trong nháy mắt bị khu trục hết sạch. Huyền thiên thần văn đệ nhất trọng tu luyện chính là nhờ kim thuộc tính linh dược lực lượng trên thân thể khắc ghi ra kim văn. Thế nhưng ít một gốc cây trăm năm phần kim huyết tham hiển nhiên không đủ luyện thành đệ nhất trọng. Dựa theo Sở Thanh Vân phỏng chừng, một bụi này kim huyết tham đại khái đầy đủ hắn hoàn thành một cánh tay phía trên kim văn. Bất quá, với hắn mà nói, đây cũng là đầy đủ. Hắn hiện tại cấp thiết nhất chính là đề thăng cánh tay phải cường độ đến thi triển bạc kiếm thức. Sở Thanh Vân đem kim huyết tham ngoài ra xé ra, bên trong lộ ra sành sệt ám kim sắc xâm dịch. Những thứ này chính là đỉnh cấp cấp 2 linh dược kim huyết tham tinh túy. Đem xâm dịch một giọt không dư thừa tất cả đều ăn đi, Sở Thanh Vân dựa theo thiên huyền thần văn trên bí tịch phương pháp, bắt đầu ở trên cánh tay phải khắc ghi thần văn. Dùng hơn một giờ thời gian, Sở Thanh Vân tiêu hao sạch kim huyết tham lực lượng bên phải trên cánh tay, khắc ghi ra hết cả thần văn. Huyền thiên thần văn. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, nhiều nguyên lực rót vào thần văn, tay phải cùng trên cánh tay phải, sáng lên từng đạo phức tạp ám kim sắc đường nét. Từng đạo ám kim sắc đường nét, cấu thành một cách nhìn qua thần bí, lại không mất uy nghiêm và mỹ cảm thần văn. Ám kim sắc thần văn xuất hiện sau, Sở Thanh Vân cảm giác mình trên cánh tay phải tràn ngập lực lượng cuồn cuộn cảm giác. Hắn tay trái rút ra trường kiếm, dùng tới 5 phần 10 lực lượng bổ về phía cánh tay phải. Kiếm phong đụng tới cánh tay trong nháy mắt, ám kim sắc thần văn đột nhiên sáng ngời, lại phát ra khanh một tiếng. Đem tinh thiết trường kiếm cản trở lại. Thấy vậy, Sở Thanh Vân không nhìn được hai mắt tỏa sáng. Thi triển ra huyền thiên thần văn, hắn cánh tay phải cường độ thật là tăng lớn rất nhiều. Dựa theo Sở Thanh Vân phỏng chừng, hiện tại coi như là thi triển ra bạc kiếm thức, đối với hắn cánh tay phải trùng kích, chỉ sợ cũng có thể gánh nổi. Như vậy, coi như là đối mặt cửu cấp võ giả, Sở Thanh Vân cũng có cùng với đánh nhau chính diện hy vọng. Lính ngộ đệ ngũ kiếm hiểu phong tàn nguyệt. Lại khắc ghi cánh tay phải huyền thiên thần văn, thực lực đại tăng, Sở Thanh Vân thỏa mãn lên giường ngủ. Bất quá tỉnh dậy, hắn lại gặp một vấn đề khác. Tất cả tiền đều dùng đến mua kim huyết tham, hiện tại Sở Thanh Vân có thể nói là người không có đồng nào, liền ăn cơm nghỉ lại đều là vấn đề. Đúng, hôm nay hình như là đại hạ võ cung ngày mở cửa một cái. Vừa lúc thực lực trở nên mạnh mẽ, đi khiêu chiến một cái 6 thắng liên tiếp. Sở Thanh Vân vội vã rửa mặt một phen chạy đi Đại Hạ Võ Cung. Đối với nơi này, Sở Thanh Vân đã là rất quen thuộc, trực tiếp hướng đi hậu trường, đi tìm Cao Phong báo danh. Sở Thanh Vân, ngươi tiểu tử này, rốt cuộc để cho ta bắt được ngươi đi. Đến võ giả khu hậu trường, Sở Thanh Vân cũng là gặp một cái người quen. Lúc này, Diệp Kỳ một mặt trên mặt đẹp tràn đầy tức giận, quệt mồm nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, dường như tìm hắn thật lâu giống như. Diệp Kỳ, là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Thanh Vân kinh hỉ nói ra. Diệp Kỳ cho hắn bạc kiếm thức, vô luận là lúc trước rước dâu lôi đối chiến Triệu Nhất Thủy, vẫn còn là Đại Hạ Võ Cung đối chiến Chu Viễn Chí, đều là cho hắn cực đại giúp đỡ. Dạng này tính đến, Sở Thanh Vân thế nhưng thiếu Diệp Kỳ một cách đại nhân tình. Chỉ là, lúc đó Sở Thanh Vân không biết bạc kiếm thức lợi hại. Sở dĩ không có thật tốt cảm ơn nàng. Ta tại sao lại ở đây? Ta còn không hỏi ngươi đây. Đều không phải đã nói với ngươi để cho ngươi đến Thanh Sơn Thành tới tìm ta sao? Diệp Kỳ có chút tức giận nói ra. Một ngày trước ở Vạn Bảo Lâu phòng đấu giá, Diệp Kỳ liền thấy Sở Thanh Vân. Bất quá bán đấu giá sau khi kết thúc, nàng chạy đến phía dưới, nhưng bởi vì quá nhiều người, không có tìm được hắn, không nghĩ tới hôm nay cũng là ở Đại Hạ Võ Cung đụng tới. À, cái này cũng không nên trách ta. Ngươi khi đó chỉ nói cho ta luyện thành bạc kiếm thức, đến Thanh Sơn Thành tới tìm ngươi, thế nhưng ngươi lại không nói đến ở đâu tìm ngươi. Sở Thanh Vân lắc đầu nói ra, cái này nổi đánh chết đều không bối. Đều không phải nói qua cho ngươi tên của ta chứ sao? Ồ, ta minh bạch, ngươi cũng không biết. Tính một chút, tha thứ ngươi. Diệp Kỳ tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận cái gì, cười vỗ Sở Thanh Vân một cái, nói ra. Đúng, bạc kiếm thức, ngươi luyện thành sao? Diệp Kỳ vẻ mặt chờ mong hỏi. Sở Thanh Vân ở Thiên Phú Kiếm Đạo, nàng là tận mắt thấy qua, có thể nói, Sở Thanh Vân là nàng từng thấy có hy vọng nhất luyện thành bạc kiếm thức người. Đương nhiên luyện thành, ngươi đi một tháng, ta liền luyện thành. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói, thật, ngươi thật luyện thành bạc kiếm thức. Diệp Kỳ kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ chói, hai cái tay đều bắt được Sở Thanh Vân cánh tay. Không có ai so với nàng hiểu hơn, luyện thành bạc kiếm thức ý vị như thế nào. Ai đáng tiếc, ngươi võ hồn là tam tinh đằng, chỉ có nhất giai, còn chưa phải là kiếm vũ hồn. Lập tức, Diệp Kỳ khí sắc có biến xấu tốt rơi, phe phẩy Sở Thanh Vân cánh tay tiếc nuối nói ra. Hai người bọn họ như là bạn già gặp lại một dạng trò chuyện rất thoải mái, nhưng đều là không có chú ý tới. Diệp Kỳ sau lưng một người trẻ tuổi, mặt biến sắc được càng ngày càng khó coi. Khụ, Tiểu Kỳ, vị này chính là ai, ngươi còn không có giới thiệu cho ta đây. Công tử trẻ tuổi miễn cưỡng cười cười, nói ra. Diệp Kỳ lườm hắn một cái, tức giận nói ra. Đặng Trúc Hiên, theo ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta Tiểu Kỳ, còn nữa, ta tại sao muốn giới thiệu cho ngươi? Đặng Trúc Hiên mặt biến sắc được càng thêm khó coi, nhưng vẫn là đè xuống trong lòng đố kỵ, đối Sở Thanh Vân chắp tay một cái, nói ra. Tại Hạ Thanh Sơn thành Đặng gia đại công tử Đặng Trúc Hiên, không biết vị huynh đài này là Thanh Sơn thành Đặng gia. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, không nhịn được trên dưới quan sát cái này Đặng Trúc Hiên một lần. Tuy là hắn đến Thanh Sơn thành không lâu sau, thế nhưng đối cái này Đặng gia cũng là nghe nói rất nhiều lần. Chủ nhà họ Đặng là một gã cường đại võ sư, mà Đặng gia cũng là Thanh Sơn thành nhất lưu gia tộc, luận thực lực nói chỉ sợ cũng là gần với Huyết Lang Bang. Tại hạ Sở Thanh Vân là từ ngoài thành Sở gia thôn đến. Sở Thanh Vân cũng là rất khách khí chắp tay đáp. Đối với mình theo Sở gia thôn mà tới đây sự kiện, Sở Thanh Vân cho tới bây giờ sẽ không có kiêng kỵ qua, từ trước đến nay đều là nói thẳng. Theo hắn, võ giả từ nơi nào xuất thân căn bản không trọng yếu, trọng yếu, vĩnh viễn đều là mình thực lực. Đặng Trúc Hiên vốn tưởng rằng Sở Thanh Vân có thể cùng Diệp Kỳ đi gần như vậy, nhất định là đại gia tộc nào quý công tử, vì vậy mới miễn cưỡng bản thân. Bảo trì lễ phép. Không nghĩ tới, Sở Thanh Vân cũng là theo ngoài thành những thứ kia phá núi thôn đến. Nhất thời trên mặt hắn chính là lộ ra nồng đậm xem thường cùng ngạo khí. Hừ, ta cho là công tử nhà nào đây, không nghĩ tới, là từ bên ngoài trong thôn đến chân đất. Tiểu Kỳ, ngươi và thứ người như vậy xen lẫn trong cùng nhau, thật sự là hạ giá á. Đặng Trúc Hiên rất khinh thường, rất khiêu khích nói ra. Đặng Trúc Hiên, ngươi nói cái gì đó? Sở Thanh Vân, hắn chính là ta mời tới khách nhân. Diệp Kỳ trừng mắt Đặng Trúc Hiên, rất bất mãn nói ra. Đặng Trúc Hiên không dám cùng Diệp Kỳ nói cái gì, lại để mắt tới Sở Thanh Vân, thấy bên hông hắn treo trường kiếm, trong mắt lóe lên mỉm cười. Sở Thanh Vân, không nghĩ tới ngươi cũng là sử dụng kiếm, ngươi biết kiếm lại bị gọi là gì sao? Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 39. Kiêu ngạo Đặng Trúc Hiên. Sở Thanh Vân, không nghĩ tới ngươi cũng là sử dụng kiếm, ngươi biết kiếm lại bị gọi là gì sao? Sở Thanh Vân ngẩn ra, lắc đầu, không hiểu Đặng Trúc Hiên muốn nói cái gì. Đặng Trúc Hiên khẽ gật đầu một cái, trên mặt càng là tràn ngập xem thường cùng đùa cợt. Cũng được, hôm nay bổn công tử sẽ dạy cho ngươi. Kiếm người, binh trong quân tử người vậy, thường có trăm binh quân tiếng khen. Nói cách khác, kiếm này a thích hợp chúng ta như vậy quân tử công tử sử dụng, còn như loại người như ngươi chân đất hương ba lão, vẫn là lý do khác sử dụng kiếm đổi dùng cái gì đó cái cuốc a, cái cào a là được. Đặng Trúc Hiên xua tay nói ra, trong lời nói tràn ngập trào phúng. Bị người như vậy trào phúng, Sở Thanh Vân khí sắc biến được có chút lạnh. Bất quá xem ở Đặng Trúc Hiên là cùng Diệp Kỳ cùng đi phân thượng, Sở Thanh Vân vẫn là chịu đựng, không muốn chấp nhặt với hắn. Thanh Vân đại nhân tài không biết dùng cái cuốc, cái cào đây. Bên cạnh, Sở Thanh Vân lần trước nhận thức thì nữ xinh đẹp Tiểu Mạt đi qua đến, đối Đặng Trúc Hiên nhíu mũi nói ra. Nàng phía sau, vẫn đi theo võ giả Khâu người phụ trách Cao Phong. Nhìn Tiểu Mạt thanh thuần khả ái hình dạng, Đặng Trúc Hiên trong mắt lóe lên một chút nồng nhiệt, thậm chí hô hấp đều là biến được ồ ồ hai phần. Là ở hai đại mỹ nữ cùng võ sư Cao Phong phía trước biểu hiện một chút, Đặng Trúc Hiên quyết định tái giấm Sở Thanh Vân một tí. Sở Thanh Vân, ngươi đã sử dụng kiếm, ngươi cũng đã biết kiếm pháp động tác cơ bản, có những... Đặng Trúc Hiên mặt tiếu ý đối Sở Thanh Vân hỏi. Hắn cũng không tin, một cái lại nghèo lại phá núi trong thôn đi ra ra hỏa sẽ biết những thứ này. Đúng là Sở Thanh Vân vẫn là lắc đầu, biểu thị không hiểu. Sở Thanh Vân luyện kiếm chính là dựa theo Cuồng Phong Thất Kiếm kiếm phủ, còn có Diệp Kỳ cho hắn bí tịch tu luyện, ở đâu giống như Đặng Trúc Hiên bọn họ loại này con em đại gia tộc đều là theo nhất động tác cơ bản. Hệ thống học tập. Kiếm pháp này động tác cơ bản nha, thứ, bổ, vung, treo, vân, điểm, vỡ, đoạn, mỗi một cách động tác cũng đều là có tiêu chuẩn khó khăn, nói trước cái này thứ kiếm thức. Đặng Trúc Hiên bà kiếm pháp động tác cơ bản tất cả đều ba lặp nói một lần, nghe được Sở Thanh Vân bốn người đều là buồn ngủ. Sở Thanh Vân cùng Diệp Kỳ căn bản không muốn nghe hắn nói cái gì. Tiểu Mạt là nghe không hiểu, cũng lười được nghe, nàng thuần túy là đến xem Sở Thanh Vân. Còn như Cao Phong thứ này theo hắn nhất định chính là tiểu hài tử đồ vật, ở trên kiếm chân chính có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú, ngược lại là Sở Thanh Vân lính ngộ kiếm thí. Đặng Trúc Hiên khoe khoang xong, vẫn là chưa thỏa mãn hình dạng, nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi cái gì cũng không hiểu, còn dám sử dụng kiếm. Ta kiếm là dùng để giết người đối địch. Sở Thanh Vân liếc hắn một cái, không nhịn được nói ra. Giết người đối địch. Đặng Trúc Hiên trong mắt tràn ngập đắc ý cùng tiếu ý, cười ha ha nói. Đặng mỗ bất tài, nhưng ở kiếm pháp phía trên cũng là có chút tạo nghệ, ngươi dám không dám cùng ta tỉ đấu một chút. Nghe nói như thế, Cao Phong hai mắt tỏa sáng đến tinh thần. Ha ha, tốt, vừa lúc hai người các ngươi đều là thắng năm lần, theo ta thấy không bằng như vậy, cuộc kế tiếp liền khiến hai ngươi phía trên đến quyết một cái sáu thắng liên tiếp đi ra. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cùng Đặng Trúc Hiên đều là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng là thắng năm lần. Được, so thì so, ta cũng không tin cái này Thâm Sơn cùng Cốc đến Hương Ba Lão đánh thắng được ta. Đặng Trúc Hiên hừ lạnh một tiếng, nói ra. Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là không có ý kiến, hắn vừa mới luyện thành Hiểu Phong Tàn Nguyệt, lại đang trên cánh tay phải khắc ghi Huyền Thiên Thần Văn, thực lực đại tăng, vốn chính là tới lấy 6 thắng liên tiếp, được lợi sinh hoạt phí. Phía trước trên chiến đài, hai cái lục cấp võ giả chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Cao Phong đem tài phán giao cho phía sau. Phân phó hai câu, ở vốn có an bài phía trên cắm một hồi tỷ đấu. Hai cái lục cấp võ giả kết thúc chiến đấu rời sân sau, tài phán đi lên lôi đài tuyên bố cuộc kế tiếp thi đấu. Chư vị, kế tiếp một hồi tỷ đấu đúng là hai cái thắng năm lần cường giả so đấu, giữa bọn họ yếu giác trục xuất một cái sáu thắng liên tiếp. Một phương là Thanh Sơn Thành Đặng gia đại công tử, bát cấp võ giả Đặng Trúc Hiên. Bên kia là Sở Gia Thôn, thất cấp võ giả Sở Thanh Vân. Tài phán nói xong, rất nhanh rời sân, đem chiến đài để cho Sở Thanh Vân cùng Đặng Trúc Hiên. Ha ha, không nghĩ tới có thể thấy hai cái thắng năm lần cường giả chiến đấu, đây chính là khó gặp a, chuyến này giá trị. Bát cấp đối thất cấp, Đặng Thiếu khẳng định thắng nha, hắn chính là đã từng đạt được 7 thắng liên tiếp. Nào có đơn giản như vậy, cái kia Sở Thanh Vân lần trước ta thấy qua thực lực rất mạnh, đem Chu Viễn Chí đều đánh bại. Nghe được có thắng 5 lần cường giả chiến đấu, trên khán đài khán giả đều biến được hưng phấn, nhiệt liệt tranh luận lên thắng thua. Nếu như tài phán lúc này nhiều kích động một cái bầu không khí, mở lại thiết lập một cái đánh cuộc nói, chỉ là triều thành. Chỉ sợ cũng có thể được lợi đầy bồn đầy bát. Đáng tiếc, Đại Hạ Võ Cung là Đại Hạ Quốc quan phương dùng để tuyển chọn cùng phát hiện nhân tài địa phương, không cho phép cũng không nhỏ nhen đi làm loại chuyện đó. Hậu trường phía trên, Diệp Kỳ, Tiểu Mạt cùng Cao Phong ba người cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trước mặt chiến đài, đang mong đợi hai người đại chiến. Cao Thúc, Thanh Vân đại nhân có thể đánh được tên đáng ghét kia sao? Tiểu Mạt nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi. Cao Phong gật đầu, nói ra. Hắn nếu là thi triển ra một kiếm kia nói đánh bại Đặng Trúc Hiên hẳn là không có vấn đề gì. Đặng Trúc Hiên thực lực cùng trước bị Sở Thanh Vân đánh bại Chu Viễn Chí cũng là không sai biệt nhiều. Sở Thanh Vân nếu như dùng ra bạc kiếm thức nói tuyệt đối có khả năng ung dung đánh bại hắn. Thế nhưng bạc kiếm thức dù sao cũng là Sở Thanh Vân hiện tại bài dùng nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị người nhìn ra chút chỗ sơ hở, tìm được chút phương pháp ứng đối, vậy thì không phải là bài. Hơn nữa, vừa mới luyện thành Hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng Huyền Thiên Thần Văn Sở Thanh Vân có tự tin ở bất kỳ phương diện nào đều không thuộc về Đặng Trúc Hiên, cho dù là so với hắn thấp một cấp bậc. Tiểu Hương ba lão, dám cùng bản thiếu gia cạnh tranh nữ nhân, một quyền giải quyết ngươi. Trên chiến đài, Đặng Trúc Hiên một quyền hung hăng đập về phía Sở Thanh Vân, quyền thượng nguyên lực quang mang chớp nháy, bát cấp võ giả lực lượng cường đại, đánh ra trận trận quyền phong. Xông thẳng Sở Thanh Vân đi. Đến tốt lắm. Huyền Thiên Thần Văn. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, cánh tay phải trên tay phải sáng lên ám kim sắc thần văn, hung hãn chính diện đón nhận Đặng Trúc Hiên một quyền. Vậy mà ngay thẳng mặt. Tất cả mọi người trong lòng đều là đột nhiên cả kinh, không nghĩ tới đối mặt cao hơn chính mình nhất chờ cấp Đặng Trúc Hiên chẳng những không có tránh né, ngược lại là tuyển chọn để cho người nhiệt huyết sôi trào cứng rắn mới vừa. Mà hậu trường Diệp Kỳ Tiểu Mạt đám ba người càng là biến sắc, không khỏi nhấc lên tâm. Thất cấp võ giả cùng bát cấp võ giả chinh lịch cũng không phải là nói một chút. Hai quyền đụng nhau, một tiếng vang thật lớn. Tứ tán trong quyền phong, hai người đều là đăng liên tiếp lui về phía sau. Đặng Trúc Hiên mặt lui lại năm bước, mà Sở Thanh Vân chỉ lui tứ bộ. Thuần túy trên lực lượng so đấu, Sở Thanh Vân lại vẫn hơn một chút. Tại sao có thể như vậy? Cái này chân đất. Làm sao lớn như vậy lực lượng? Cảm thụ được run rẩy tê dại cánh tay phải, Đặng Trúc Hiên trong mắt tràn ngập kinh nghi không định.